Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Lý Vạn Cơ là ai? Mà một đàn lãng phí ta nhất thiên nói chuyện bàn thảo. Túc Dương Bá âm thầm thở dài, bất quá vẫn còn may không phải là chân âm phái đến tra xét. Nếu không có một cái khâu sai lầm, mục chủ tiệm thì phải chịu không nổi. Là như vậy, lúc mấu chốt còn phải là Túc Dương Bá đứng ra, như cũ dùng lão nhân đặc biệt chiến chiến nguy nguy giọng nói kéo dài thời gian. Chúng ta mục chủ tiệm Nhật Rewan máy, bây giờ đi ra ngoài làm việc, chấm ngoặc kép, biết không phải là âm xoa tra xét, Lương Bác sẽ không sợ. Cùng lúc đó nó nhanh nhẹn não động lập tức thượng tuyến. Lặng lẽ hỏi Vô Đồng, Lý Vạn Cơ là ai? Dáng dấp đẹp mắt không? Mục chủ tiệm lúc nào di nó? Túc Dương Bá làm sao biết? Gan, không học thức thật là đáng sợ. Nếu không phải Vô Đồng không con mắt, đã sớm cầm xem thường phi nó. Tiểu ngạ quỷ xì xì xách xách đứng ở chúng quỷ khiếu sau. Nói khẽ với Lương Bác đạo, cũng đừng nói càn, coi như ta mục chủ tiệm di nó cũng không thể nói. Để cho phóng viên biết chuyện này khẳng định phát đường viền hoa tân văn. Ta mục chủ tiệm thật tốt nhân nột, di nó là nó có phúc. Đi đi đi, đám con nít một bên chơi đùa đản đi. Kỳ trời phù hộ quả thực nghe không nổi nữa. Này muốn cho tới ký giả phỏng vấn môn nghe. Lộ ra ta mục chủ tiệm trì hạ ác quỷ rất không văn hóa. Đây không phải là cho mục chủ tiệm mất mặt sao? Chờ mục chủ tiệm trở lại, ta đánh báo cáo xin mở tảo manh ban, đem các ngươi đám này không học giỏi tiểu quỷ toàn bộ bắt lại thống nhất học tập đi. Bị hắn hù dọa một cái như vậy hù dọa, Lương Bác với một đám tiểu quỷ phi tựa như chạy ra khỏi cửa tiệm. Đi nơi khác tìm vui, Mã Lực cau mày gục mặt, mặt đầy bất đắc dĩ, quỷ oán không bằng trời tính nột. Mất lớn như vậy tinh thần sức lực từ kinh thành chạy tới. Vẫn là không có vượt qua chuyến. Mục chủ tiệm đi ra ngoài văn phòng đi. Vào lúc này không có ở đây cảnh giao thành trong nội thành. Gọi điện thoại cũng không nhân tiếp. Vậy phải làm sao bây giờ? Há miệng chờ sung dụng. Bất kể nói thế nào, từ thủ cửa tiệm cho đến thấy mục chủ tiệm mới thôi. Thợ hóa trang hỗ trợ nghĩ kế. Nếu không vạn nhất chúng ta tùy tiện đi ra tìm, có thể hay không tìm tới còn khó nói, đi hay xóa làm sao bây giờ? Há chẳng phải là cho phía sau những thứ kia chạy tới phóng viên báo lá cải cung cấp cướp tiêu đề cơ? Hội, lời này để ý tới. Mã Lực gật đầu một cái, phi thường công nhận hợp tác lâu ý tưởng. Lời như vậy, chúng ta liền trong cửa hàng chờ mục chủ tiệm trở lại đi. Thuận tiện, có thể hay không trước phỏng vấn lão bá ngươi một chút. Nói một chút chúng ta mục chủ tiệm thường ngày, còn có mới vừa nói cái này cái gì câu lạc bộ. Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Những thứ này đều là tuyên truyền mục chủ tiệm cơ hội tốt nha. Không thành vấn đề, Túc Dương Bá chờ ngay tại lúc này. Nó nhưng là phải phát huy kéo dài thời gian tác dụng. Để cho Đào Nương đi làm chu toàn chuẩn bị. Vì vậy nó tìm một chỗ ngồi xuống đến bình chân như vại đạo. Nói đến mục chủ tiệm a, đó thật đúng là tiểu hài nhi không có mẹ. Nói rất dài dòng. Phải hiểu mục chủ tiệm đối với chúng ta cảnh giao thành quỷ ý dân nghĩa. Không thể không nhắc hắn tiền nhậm lý chủ tiệm. Hắn thật đúng là hố quỷ không thương lượng. Nhớ năm đó, chấm ngoặc kép, Túc Dương Bá một câu, nhớ năm đó, liền bắt đầu miệng lưỡi lưu loát ở phỏng vấn tiểu tổ trước mặt. Thủy tự số, kéo tới nào tính kia chứ? Chỉ cần có thể đem mấy tên này lắc lư đến Đào Nương trở lại. Coi như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hai đóa hoa nở, chia binh hai đường, bên này một đám ác quỷ lắc lư đến phỏng vấn tiểu tổ. Giấu giếm mục chủ tiệm vô cớ, bỏ bê công việc. Một bên khác xuất ngoại kém đường Mục Bắc cùng Linh Tước Tử đã thuận lợi tìm được Ngô Tuấn Hào ra. 8 giờ tối nửa, thời gian còn không tính là muộn. Cùng trong thôn nhỏ, nhà nhà náo nhiệt, tình cảnh ngược lại. Ở tại thôn Nam Ngô Tuấn Hào, trong nhà ánh đèn tối tăm, lặng lẽ không tiếng động. Đây là một tòa rất phổ thông sân, thấp lùn một hàng gạch phòng, ở những thôn dân khác ra cao môn đại viện làm nổi bật hạ càng lộ vẻ mấy phần mộc mạc, chỉ là không lớn, sân thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Ngay cả bảo vệ con chó vàng đều có một ấm áp thư thích ổ nhỏ. Gâu gâu gâu, hai người bọn họ vừa đi vào sân, chỉ nghe xích sắt một trận vang, một cái con chó vàng nhảy ra hướng về phía huyễn hóa ra hình người linh tước tử một trận kêu la. Ai nhỉ? Trong buồng phía đông truyền tới một cái tục tằng thanh âm. Sau đó thân cao chừng 1m75 hán tử khỏe mạnh đi ra. Kỳ quái đánh giá hai người bọn họ, dùng rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, các ngươi là... chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp hẳn là lư hữu tới tá túc. Tiêu Giao Lĩnh mấy năm gần đây không thiếu tự giá du tới chơi lữ khách hoặc là ba lô nhất tộc. Đến buổi tối bình thường cũng sẽ ở phụ cận thôn tìm chỗ nghỉ trọ. Các thôn dân vì kiếm điểm thu nhập thêm bao nhiêu cũng chuẩn bị một hai căn phòng và sạch sẽ chăn nệm, để có người đến cửa. Chỉ là tới du ngoạn tìm chỗ nghỉ trọ cũng sẽ lựa chọn đến rừng chân dòng chữ tốt nhà ở. Dù sao không chút tạp chất, chỉnh tề ở thoải mái. Hơn nữa lấy xuân hạ thu tam cuối mùa, người vừa tới chiếm đa số. Bây giờ chính là lạnh thời điểm. Trên đường không nhìn thấy một cái du khách. Này hai nhìn dáng dấp đều là học sinh. Khả năng cảm thấy nhà mình nhà ở cũ nát, cũng không treo bảng muốn giá sẽ tiện nghi. Cho nên đi tìm đến đây đi. Ngô Tuấn Hào nghĩ như thế. Gợi lên màn cửa chào hỏi. Đại mùa đông chạy tới chơi chứ. Bên ngoài lạnh lẽo. Mau vào tới ngồi. Ai tới à nha? Bắc phòng truyền tới một nữ nhân già nua tiếng hỏi thăm. Sau đó chính là một trận ho khan. Hai tìm chỗ nghỉ trọ học sinh. Không việc gì ngài không cần biết rồi. Ngô Tuấn Hào dùng ra hương thoại đối với mẫu thân nói. Nấu hảo dược lạnh chưa? Không được sẽ giúp ngài hâm lại uống. Đã uống. Ngươi kêu nhân đi, mẹ hắn ho khan trả lời một tiếng. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuấn Hào đã đem hai người bọn họ nghênh vào đông trong phòng. Căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, thu thập nhưng là không chút tạp chất, ấm áp. Mới vừa chịu đựng qua thảo dược, mùi vị còn tràn ngập ở trong phòng. Ngươi chính là Ngô Tuấn Hào Ngô đại ca chứ? Đường Mục Bắc cuống cuồng xử lý xong Lý Thanh Mai sự tình, đi phía bắc cánh rừng tìm cái kia khí tức cổ quái ra hỏa. Vì vậy không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Chúng ta không phải là du ngoạn tìm chỗ nghỉ trọ. Là như vậy, ta xem thôn đầu đông lân cận hồ kia phiến rất không tệ. Nghe nói là Ngô đại ca ra, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có bán hay không. Mua đất. Ngô Tuấn Hào ngớ ngẩn. Nhìn một chút nam hài này tử nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Nữ hài cũng liền 17-18 tuổi. Hai hài tử chạy thâm sơn thôn nhỏ đến mua đĩa. Linh tước tử gật đầu một cái giòn giã giòn cả giận. Ngô đại ca ngươi có muốn hay không với người nhà thương lượng một chút ra cái giá. Kia phiến đích xác thật là Ngô gia. Mấy năm trước cha mẹ mắc bệnh thiếu y thiếu dược tuyệt lộ, thời điểm bọn họ không thể không nghĩ tới. Bán đi, có thể người trong thôn đều biết nơi đó phát sinh qua chuyện gì. Trong sơn thôn khác không nhiều, xây nhà dùng còn chưa dùng buồn. Cho nên mặc dù địa lý vị trí không tệ, có thể người trong thôn căn bản sẽ không nhân chịu muốn. Người ngoại địa, ai chạy đến trong vùng núi thảm này đến mua đĩa. Huống chi. Sau đó tự mình trải qua sự kiện quỷ nhát, bán đất ý nghĩ liền hoàn toàn bỏ đi. Không cần thương lượng, mảnh đất kia chúng ta không bán. Ngô Tuấn Hào khoát khoát tay trực tiếp từ chối. Đường Mục Bắc trần chờ chốc lát giải thích. Ngô đại ca ngươi yên tâm, đừng nhìn ta tuổi tác không tính lớn, chuyện gì cũng có thể làm chủ. Mảnh đất kia hoang rồi nhiều năm như vậy, chắc không có chỗ gì dùng. Giá tiền ta có thể cho cao điểm, chẳng qua là ta tương đối không có nhiều thời gian. ngươi với người nhà mau sớm thương nghị. Không không không, với giá tiền không quan hệ quá lớn. Ngô Tuấn Hào cau mày một cái, quyết định khoát tay nói. Nói thật nói với ngươi, kia phiến phòng cũ ma quỷ lộng hành, trong thôn chúng ta nhân bình thường cũng không dám hướng bên kia đi. Nếu không tin, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi nhìn một chút. Mỗi lần đến buổi tối bên kia liền chung quy nghe kỳ quái động tĩnh. Cho nên ta mới thả bỏ trong thành công việc trở lại. Một là vì phục dịch tê liệt cha và lâu dài bị bệnh không thể vất vả mẫu thân. Thứ hai chính là trông coi kia phiến địa. Nếu không đã sớm bị trong thôn nhiều chuyện nhân đem thả hỏa điểm rồi. Nếu như kia phiến địa bị đốt, ta thím ngay cả một che gió tránh mưa địa phương cũng không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.